mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều. Cuối cùng, có 6 cây giáo tạm bợ trước mặt họ. Mỗi cây được chế tác từ kitin chất lượng Supreme. Còn có một bó những cây lao thô sơ và một đống mảnh dài ở bên cạnh. Nhìn vào bộ sưu tập vũ khí, Sunny không thể không nhớ đến Six Souvenir, một cây lao cậu đã chế tạo từ phần còn lại của một quái vật corrupted, tha hóa, sau đó đã được cường hóa và dùng để giết một Titan sa ngã. Đáng tiếc, cậu không có thời gian để cường hóa những cây lao này theo cách tương tự. Một ngày là quá ngắn để tạo ra bất kỳ spell whip nào có ý nghĩa. Việc nhớ lại Six Souvenir cũng gợi lại trận chiến của cậu với Ravenous Fin. Sinh vật báo thù đã từng sử dụng một thanh kiếm thô sơ được làm từ ngà của một Nightmare Creature. Không xác định, sau khi suy nghĩ một lúc, Sunny nhặt lên một mảnh kitin hơi cong từ Hollow Butterfly. Lưỡi của nó sắc bén đủ để sử dụng như một thanh kiếm. Nên cậu ném nó cho Fin. Cậu cũng đưa cho Zen một mảnh kitin khác. Mảnh này phẳng và có hình tròn, mà trước đó chính Annie đã làm thành một chiếc khiên. Tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Ít nhất, sẵn sàng cho vòng lặp này. Mỗi thành viên trong đoàn, cũng như Zen và Fin, cầm lấy một trong những cây giáo. Những cây lao được chia đều cho Sunny, Nephis và Zed, vũ trang đến tận răng. Họ đưa mắt nhìn lần cuối về phía con bướm bất động hiện đang nằm rải rác trên mặt đất. Thanh thản mặc dù đã bị chặt chém, điều này gây cảm giác rùng rợn sâu sắc rồi họ lùi lại. Sunny dẫn nhóm đi qua mê cung xương, thỉnh thoảng dừng lại để xác định vị trí của mình. Cuối cùng, họ phải trèo qua xương sống của một sinh vật kinh hoàng đặc biệt lớn và tìm thấy một khoảng trống nhỏ ẩn sau nó. Ở đó, mặt đất bị vỡ tung bởi một cú đánh khủng khiếp và một hố đen chờ đợi họ. Đầy bóng tối, đây là đường xuống của chúng ta. Đó là một trong những lối vào hệ thống hang động ngầm mà Sunny đã tìm thấy, sử dụng sợi dây vàng của Neve. Evertrade, thứ mà Cassie đã kiếm được trong First Nightmare của cô ấy, họ cẩn thận leo xuống hố. Chẳng bao lâu, các thành viên trong đoàn đã đứng trên nền đá gồ ghề của một hang động tự nhiên. Bao quanh bởi bóng tối, hầu như không có chút ánh sáng nào lọt được xuống đây. Bị màn sương phía trên nuốt chửng, tuy nhiên, không ai trong số họ cảm thấy quá lo lắng về điều đó. Thực tế, họ còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã thoát khỏi màn sương bao trùm, không có màn sương nào. Dưới lòng đất, Sunny chưa lập bản đồ tất cả các hang động, nhưng cậu biết vị trí chung của nơi họ cần đến. Mang theo cây giáo dài, cậu bước vào bóng tối và thở dài. Mình hy vọng chúng ta sẽ không chết ở đây hôm nay. Một lần nữa, không, mình biết là sẽ không. Hết chương.